Bắt đầu từ hệ thống đại boss. Chương 4, xích quỷ tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sung Jin-woo tỉnh dậy khi đó cậu đã trong bệnh viện. Có hai thợ săn từ hội thợ săn báo cho cậu số thông tin về người sống sót sau sự kiện đó. Sau muốn kiểm tra Sung Jin-woo, nói rằng cậu có thể thức tỉnh kép hay gọi là thức tỉnh lần hai, kết quả chẳng khác mẹ gì, vẫn là cấp E. Hai người thất vọng trở về sau một lúc em gái Jin-ha vào. Anh có biết rất nguy hiểm không hả? Anh có chuyện gì sao, em sống sao? Jin-ha đang nói nhưng Sung Jin-woo không để ý, chỉ đang chăm chú nhìn cái bảng xuất hiện trước mặt mình. Này, em thấy cái gì trước mặt anh không? Anh đừng đánh trống lãng, có quỷ gì đâu. Jin-ha tức giận đáp. Được rồi, em đi đi, anh muốn nghỉ ngơi. Jin-ha ra khỏi phòng. Cậu nhìn bảng thông tin trước mặt. Tinh nhiệm vụ hàng ngày chống đẩy 100, không. Gặp bụng 100, không. Squat 100, không. Chạy bộ 10 km, không. Tất cả chưa hoàn thành, nếu làm sẽ có phần thưởng, không hoàn chịu phạt, thời gian còn 8 tiếng. Đùa sao? Sung Jin-woo chẳng quan tâm, trực tiếp ngủ. Thời gian trôi đi 7 tiếng, 5 tiếng, 3 tiếng, 30 phút, 3, 2, 1, 0. Tinh chịu phát bắt đầu nhiệm vụ sống sót, 3 tiếng 59 phút 57 giây. Sung Jin-woo xuất hiện giữa sa mạc, những con sâu khổng lồ ghê tởm xuất hiện chi sát cậu. Bên khác hầm ngục xích quỷ, đang ngồi đẻ trứng chờ thời gian trôi đi, đôi lúc bọn xích quỷ mang vài xác quái vật cho Nguyễn Khang như tỏ lòng thành kính, hắn thử sử dụng thôn phệ hành tinh, đoạt được sinh khí, đôi lúc là kỹ năng nữa, hiện giờ hắn muốn thử nghiệm một chút. Sử dụng thôn phệ thành tinh lấy đi sinh khí tinh hoa, 9 quả trứng cho vào một quả duy nhất, mở trứng phát sáng lên một thân hình to lớn nở ra, toàn thôi bao quanh một bộ giáp đỏ, trên đầu đội nón như hiệp sĩ uy phong lẫm liệt, có đuôi như bao con xích quỷ khác. Phía sau có hai xúc tu đang cử động. Mở bảng thông tin nó đi. Hắn nói trong sự sung sướng vì vừa tìm được nâng cấp đội quân của mình. Chủng loại, xích quỷ tướng quân. Biến dị, biệt danh, kẻ tôn sùng chúa tể, kẻ có đức tin cao cả, đứa con của ma thần đặc biệt, thánh ma pháp cao cấp, siêu tốc độ, siêu sức mạnh, siêu hồi phục. Skill, thánh thuật, triệu hồi rào ánh sáng. Hắn sững người la lên, giải thích tại sao hắn sử dụng được thánh thuật. Tinh thánh ma pháp là ma pháp đứng top đầu về trị liệu, không phải dễ học, chỉ có kẻ có đức tin vào thần linh mới có được thánh ma pháp, đổi lại nếu mất lòng tin thánh ma pháp sẽ biến mất. Trong trường hợp này xích quỷ tướng quân tông sùng ký chủ như thần, có đức tin nẻn dễ dàng có được thánh ma pháp. Từ giờ tên ngươi sẽ kêu, trị bệnh, tinh hoàn thành nhiệm vụ ẩn tên ngươi là, nhận được, X1 huyết mạch tinh nhiệm vụ phụ tứ kỵ sĩ khải hoàn tạo ra 4 xích quỷ tướng quân phần thưởng, thân phận giả dùng được trong tất cả thế giới thời gian. 3 ngày. Ngon, vừa hay ta cũng đang cần. Nguyễn Khang cũng cần một thân phận giả để ra khỏi hầm ngục, đơn giản chỉ hấp thu sinh khí sống nên hắn chẳng ăn cũng chẳng uống, hắn sợ mình quên luôn cách ăn, những lúc buồn chán Nguyễn Khang cứ luôn nghĩ vào vị món gà rán, pizza, nhưng đâu hề lấy thân phận quái vật đi ra khỏi hầm ngục. Tuy nhiên hắn muốn thử nghiệm một chút, chỉ còn 2 ngày cổng hầm ngục sẽ mở ra, bây giờ hắn có 80 xích quỷ, quỷ cấp thấp 3.600 con. Theo tốc độ này một ngày có thể sản xuất ra 800 quỷ cấp thấp, Nguyễn Khang thử nghiệm tí 100 quỷ cấp thấp. 10 xích quỷ, 1 xích quỷ tướng quân mà 10 xích quỷ tướng quân. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn triệu tập 100 quỷ cấp thấp lại, sử dụng 90 sinh mệnh và tinh hoa của 90 quỷ cấp thấp cho vào 10 quỷ cấp thấp, không ngoài dữ liệu 10 quỷ cấp thấp trở thành xích quỷ, Nguyễn Khang sử dụng thôn phệ hành tinh biến 10 xích quỷ thành 1 xích quỷ tướng quân. Chủng loại, xích quỷ tướng quân. Biến dị, biệt danh, kẻ tôn sùng chúa tể, kẻ được ác mộng lựa chọn, kẻ được tạo ra từ tử vong, đứa con của ma thần. Đặc biệt, ác ma pháp, siêu tốc độ, siêu sức mạnh, siêu hồi phục. Skill, thống trị undead, đội quân bất tử. Hề sao không phải thánh ma pháp mà ác ma pháp. Tinh vì ký chủ sử dụng sinh mệnh 99 quỷ cấp thấp để tạo ra một con quỷ duy nhất. Nó cảm nhận được cái chết từ những người bạn mình nên nó sẽ trở thành mạnh mẽ, lĩnh ngộ được cái chết, thức tỉnh ác ma pháp. Từ giờ ngươi tên Đai. Chết, nói rồi hắn xuôi tay đuổi đi đi, khác với lần trước hắn bắt tất cả quái vật trong hầm ngục, gồm khoảng 72 con quái vật khác nhau đều đạt đến cấp F hoặc Y, rút đi sinh mệnh lẫn tinh hoa của 52 con quái vào xích quỷ nó bộc phát, tiên hóa thành xích quỷ tướng, cơ thể to lớn hơn Đai, kêu, cái giáp đầu không che phủ hết lộ ra cái miệng, răng nanh lòi ra khỏi miệng. Hai tay cơ bắp phát triển hơn hai tay, thay vì xúc tu là hai tay khác cơ bắp cuồng cuộn, tuy không phát triển bằng bốn tay nhưng chân nó cơ bắp phát triển không kém chủng loại, xích quỷ tướng quân. Biến dị, biệt danh, siêu quái vật, kẻ tôn sùng chúa tể, đứa con của ma thần. Đặc biệt, vô hiệu ma pháp, siêu phàm sức mạnh, siêu hồi phục. Skill, vô hiệu tất cả hiệu ứng ma pháp, cường hóa cơ thể. Từ giờ ngươi tên Power, sử dụng 80 quỷ cấp thấp cùng 20 sử dụng sinh mệnh tinh hoa cho vào xích quỷ, bắt đầu tiến hóa đôi chân nó phát triển như châu chấu, hai tay biết thành hóa 4 bộ vuốt con trùng, sau lưng có đôi cánh, giáp đầu bao phủ, phần giáp miệng có thể đóng mở. Chủng loại, xích quỷ tướng quân, biến dị, biệt danh, vua cổ độc, kẻ tôn sùng chúa tể, đứa con của ma thần. Đặc biệt, siêu độc, siêu phàm tốc độ, siêu hồi phục. Skill, tạo quái cao, mưa độc. Tinh hoàn thành nhiệm vụ tư kỵ sĩ Khải Hoàn nhận được thân phận giả dùng được trong tất cả thế giới. Tinh đội quân nhận được chúc phúc của tư kỵ sĩ tất cả đội quân tăng 2 cấp ma thần huyết mạch hạ đẳng. GT, trung đẳng, xích quỷ. GT, cực phẩm xích quỷ, quỷ cấp thấp. GT, quỷ cấp cao, nhận được kỹ năng siêu tái sinh từ huyết mạch tiến hóa. Tinh có mới tiến hóa không? Tiến hóa là sao hệ thống? Nguyễn Khang hỏi trong khi dòng chữ hệ thống vang lên. Tinh huyết mạch ma thần được chia thành 5 phần, không đẳng, hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, thượng đẳng. Khi huyết mạch tiến hóa ký chủ nhận được một kỹ năng và một lần đề thăng sức mạnh, trong lúc tiến hóa ký chủ sẽ suy yếu. Làm đi, vừa dứt lời cơn đau xuất hiện, lớp giáp đỏ bao quanh thành quả trứng, tinh nhất được chúc phúc ma thần toàn bộ đội quan sẽ tiến hóa trong 2 ngày. Trong hầm ngục sự yên bình lại trở về, trước sóng to thường là bình yên. Bên Sung Jin U, đã 10 ngày từ khi nhận phạt, cậu đã xuất viện sức mạnh tăng lên không ít, lúc này Sung Jin U đang trong hầm ngục của hệ thống. Đối mặt là vài con sói cầm kiếm đầy tự tin, bọn chúng chẳng là gì so với cơn ác mộng đó. Cách chương.